Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5110, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không biết ta là bắt yêu sư sao? Đường Quả mỉm cười đối mặt với ba đầu cự mãng, thả ra thuộc về bắt yêu sư khí tức. Tại thời điểm này, ba đầu cự mãng đều vô ý thức cứng ngắc ở, yêu tinh đối bắt yêu sư khí tức sợ hãi là tập hợp bẩm sinh đến. Chúng ta một nhà ba người chưa từng đi thế giới loài người, vẫn luôn trong sơn động tu luyện, chỉ muốn đắc đạo thành tiên. Mở miệng là một giọng nói nam, trong đó một cái lớn nhất cự mãng, hắn lập tức hóa thành nhân hình, đối với Đường Quả chắp tay nói. Chúng ta không có hại người, chưa từng làm ác, còn mời đại sư giơ cao đánh khẽ. Còn lại hai đầu cự mãng, cũng đều tại trước mặt Đường Quả hóa thành nhân hình, một đầu cự mãng hóa thành trung niên nữ tử. Mặt khác nhỏ nhất đầu kia cự mãng, hóa thành một cái cùng Đường Quả bộ dáng không xê xích bao nhiêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm trung niên nữ tử cánh tay, còn dùng hiếu kỳ con mắt nhìn nàng chằm chằm, người kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là nhân loại, các ngươi sao lại muốn đem hắn xích ở đây? Đường Quả hỏi, đây cũng là Bạch Phủ Mộng rất hiếu kỳ, nguyên lai liền tính nàng không xuất hiện, đại mãng xà cũng sẽ không ăn hết Lâm Nhất Khai a, nhìn bọn họ chỉ là đem hắn cầm tù. Cũng không có thương tổn hắn bộ dáng, ở trong đó chẳng lẽ còn có duyên cớ gì sao? Nàng đã nhận ra phía trước gặp mặt đầu kia cự mãng, chính là cái kia nhìn chằm chằm nàng cùng Đường Quả rất hiếu kỳ tiểu cô nương. Sớm biết là dạng này, lúc trước nàng liền không đến lượt gấp động thủ, nguyên lai đều là một trận hiểu lầm. Cái kia nháy mắt, nhìn đáng yêu khả ái tiểu cô nương, lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, đời thứ nhất nàng. Nhất định là bị nhân loại mỡ heo che đậy con mắt, mới có thể đi lên liền cùng rắn đánh nhau. Người này là nữ nhi của ta theo rừng rậm mang về. Lam Bình sắc mặt không dễ nhìn nói, phía trước hắn trong núi gặp nạn, là nữ nhi của ta cứu hắn, không phải vậy hắn đã sớm rơi xuống vách núi ngã chết. Nhận biết nữ nhi của ta về sau, bọn họ trong rừng rậm sinh sống mấy ngày. Hai người đã thành phu thê, đương nhiên là muốn đem hắn mang về kết hôn. Vì để cho hắn ở chỗ này ở đến thoải mái một chút, ta cùng lão bà còn đem hang động bố trí một cái, cùng mặt khác yêu tinh đổi một chút nhân loại dùng vật phẩm. Thế nhưng tiểu tử này không biết tốt xấu, nhất định muốn đi ra ngoài, còn lừa gạt nữ nhi của ta đến mấy lần, cũng may đều bị bắt trở về. Nếu là hắn đàng hoàng, chúng ta có thể đem hắn khóa lại sao? Lam Bình trả lời, là Đường Quả cùng Bạch Vũ Mộng cũng không nghĩ tới. Cho nên nói, là Lâm Nhất Khai ngủ người ta cô nương, biết rõ nhân gia là xả yêu sau đó, liền không muốn phụ trách, muốn chạy, lại nói, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong gặp mặt cái dễ bị lừa gạt tiểu cô nương, đem người ta dỗ dành đến ngủ, cái này không phải liền là cặn bã nam hành vi sao, dù sao các ngươi không thể dẫn hắn đi, hắn hiện tại là nam nhân của ta. Tiểu cô nương nhắc tới Lâm Nhất Khai, vẫn có chút khẩn trương. Ta không muốn tổn thương hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta kết hôn, về sau muốn về nhà, ta vẫn là có thể dẫn hắn trở về. Thế nhưng hắn không nghe lời, chạy trốn rất nhiều lần, ta chỉ có thể trước khóa lại hắn, ta không tin hắn nói cái gì trở về sẽ còn trở về chuyện ma quỷ. Đi qua thế giới loài người trở về yêu tinh bọn họ nói qua, nhân loại miệng, nhất biết lừa gạt yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Vũ Mộng đối Lam Diệp lời nói này là 10 phần đồng ý. Không sai, nhân loại miệng, nhất biết lừa gạt yêu. Đời thứ nhất thời điểm, nàng liều chết đem Lâm Nhất Khai cứu được. Nhìn xem nàng cùng Lam Diệp đánh đến ngươi chết ta sống, Lâm Nhất Khai cũng không có chít chít qua âm thanh. Phàm là Lâm Nhất Khai nói một câu, Lam Diệp không phải lấy mạng của hắn, chỉ là đem hắn mang về. Nàng tuyệt đối không có khả năng liều mạng cùng Lam Diệp đánh. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh. Tiêu Giao Lục, cách chương.